Thế thân tình nhân đích hoàn mỹ nghịch tập, chương 73, góc truyện audio.com, edit Jun thật đang ngất lâm sàng, Jun giả lên thay khói đặc cuồn cuộn, thế lửa như muốn nuốt chửng con người khắp nơi đều truyền đến tiếng gỗ cháy tí tách, có nửa phút ngắn ngủi ở trong đó mà nước trên người Ân Hướng Bắc đã bốc hơi sạch sẽ. Y theo trí nhớ lần mò tìm Chu Cảnh, nhưng khi đến nơi, lại chỉ thấy căn phòng trống không. Ân Hướng Bắc gào to tên Chu Cảnh, nhưng tiếng gào của y giữa biển lửa lại yếu đuối vô cùng. Nguyên bản đến ngâm suối nước nóng, là vì Chu Cảnh chân suy nghĩ, nhưng hiện tại chân tạm thời không đề cập tới, nếu là Chu Cảnh ở trong này lại ra cái gì đường rẽ, hắn khả năng cuộc đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Ân Hướng Bắc điên rồi dường như tại biển lửa chung tìm kiếm Chu Cảnh thân ảnh, mắt thấy hỏa thế càng lúc càng lớn, khói đặc nhượng hắn cơ hồ mắt mở không ra. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cỗ nước lạnh bát tại phía sau lưng của hắn, Ân Hướng Bắc mãnh liệt một kích linh, sau đó nhanh chóng xoay người sang chỗ khác. Kia nháy mắt thời gian giống như đều tạm dừng tại chỗ. Hắn nhìn người nọ, lúng ta lúng túng đảo, Chu Cảnh không nói gì, chính là tiếp tục hướng hắn phương hướng đi tới. Ân Hướng Bắc nhìn kỹ đi, lúc này mới phát hiện Chu Cảnh không ngừng là một người, đi đứng bất tiện cộng thêm trong tay còn lôi kéo cái nước nở tiểu hài tử cho nên mới sẽ không có thể đúng lúc chạy đi. Ân Hướng Bắc lập tức đi đến Chu Cảnh bên người, không nói hai lời một tay đem tiểu hài nhi bế đứng lên, sau đó lôi kéo Chu Cảnh cánh tay hướng phía ngoài phóng đi. Sóng nhiệt ngập trời, đem hai người làn da đều nóng đỏ bừng không thôi. Chu Cảnh thể lực đã sắp tới cực hạn, nhưng vì theo sát Ân Hướng Bắc nện bước lại vẫn là cắn răng kiên trì. Hai người sở tại địa phương khoảng cách ngoài phòng còn có khoảng cách nhất định, lúc này ngoài phòng truyền đến một trận cháy minh địch, võ trang đầy đủ phòng cháy viên cũng bắt đầu từ từ tiến vào đám cháy nội cứu người. Mắt thấy liền muốn tới đạt trung điểm, bởi vì cước bộ quá gấp Chu Cảnh một cái lảo đảo thiếu chút nữa bị mà thượng một cây cột trượt chân trên mặt đất. Kia nơi đầu gỗ bị hỏa thiêu đỏ bừng không thôi, nếu là cứ như vậy té xuống, liền tính không bị thương cũng muốn thốn một tầng da, hảo tại Ân Hướng Bắc phản ứng nhanh chóng, một bên gắt gao bắt lấy Chu Cảnh, một bên dùng chân đá văng kia nơi chặn đường đầu gỗ, sau đó đối Chu Cảnh nói. Ngươi quá chậm, ta cõng ngươi. Chu Cảnh sững sờ một phen, không biết sao, trong đầu đột nhiên dần hiện ra lần đó sinh bệnh trên đường trở về hướng nam ngồi chồm hổm trên mặt đất muốn bối hắn trở về cảnh tượng. Cái kia thời điểm, hắn là cự tuyệt. Nhưng lúc này bất đồng ngày xưa, đám cháy cùng sinh bệnh cũng không thể so sánh nổi. Ân Hướng Bắc thấy Chu Cảnh không đáp lại, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp khom lưng xuống, sau đó dùng cường ngạnh thủ đoạn đem Chu Cảnh bối tại bối thượng, lại lần nữa ôm lấy tiểu hài nhi, nhanh hơn nện bước hướng môn khẩu chạy tới. Mau đi ra thời điểm, gặp được phòng cháy viên tiếp ứng, ba người cuối cùng là đều bình an. Vừa ra tới, đã có người cho bọn hắn đưa lên nước khoáng, Ân Hướng Bắc uống hai cái, sau đó dư lại toàn bộ từ đỉnh đầu bắt đầu xuống phía dưới đốc lên, cả người lúc này mới khôi phục lãnh tĩnh. Góc truyện audio.com, hắn lại đem Chu Cảnh bối đến mấy trăm mễ khai hoàn, lúc này mới tình trạng kiệt sức đem người thả hạ, không để ý hình tượng ngồi ở trên bậc thang thở hổn hển. Chu Cảnh an vị tại Ân Hướng Bắc bên người, chiến bắt tay hướng miệng quán hảo vài hớp tinh thuần thủy, kinh hồn chưa định. Đại khái 5 phút đồng hồ sau, công ty trong nhân tài tìm tới nơi này, đem hai người đồng loạt đưa hướng địa phương gần nhất bệnh viện tiếp thu kiểm tra cùng trị liệu. Chu Cảnh không bị thương tích gì, thuần túy chính là mệt, nhưng Ân Hướng Bắc lại không may mắn như vậy. Ân Hướng Bắc dùng chân đá văng ra cái kia cây cột xuyên thấu qua giày da trực tiếp nóng đến chân của hắn chỉ chỗ, nhất là ngón tay cái địa phương, bị nóng biến thành màu đen, sưng tấy lợi hại. Nhìn miệng vết thương trình độ, phải là phi thường đau đớn mới đối. Nhưng Ân Hướng Bắc lúc ấy không chỉ mặt không đổi sắc còn hành động tự nhiên đem Chu Cảnh bối đi ra ngoài tốc độ không chút nào giảm. Loại này nhẫn nại lực mà ngay cả vì hắn xử lý miệng vết thương thầy thuốc đều tán thưởng không thôi. Xử lý tốt miệng vết thương sau, thầy thuốc vì bảo hiểm khởi kiến còn cấp Ân Hướng Bắc làm nằm viện xem xét quyết định. Nhưng Ân Hướng Bắc cự tuyệt nằm viện, công ty đành phải thay hắn thỉnh tư nhân thầy thuốc đi chỗ ở trị liệu. Nhưng dị quốc tha hương, dù sao không là dưỡng thương hảo nơi đi, cho nên ngày hôm sau tư nhân phi cơ bay đến nước Si, đem hai người vội vàng tiếp trở về. Ước chừng dùng 3 cái cuối tuần thời gian, Ân Hướng Bắc chân mới khôi phục hoàn toàn. Mà ở này 3 cái cuối tuần trong, Chu Cảnh tuy rằng vẫn luôn chưa nói quá cái gì an ủi hắn nói, nhưng cũng không giống từ trước nhất dạng, châm chọc hắn tự mình đa tình. Ân Hướng Bắc tự diễu mà tưởng, cuối cùng hai người quan hệ không giống từ trước như vậy cứng ngắc. Bởi vì ngón chân bị thương duyên cớ tại trong biệt thự tu dưỡng thân thể, trong khoảng thời gian này Ân Hướng Bắc vẫn luôn không có dựa theo bình thường trình tự đi công ty đi làm, tuy rằng Văn Tín mỗi ngày đều sẽ đem một ít trọng yếu văn kiện đều bắt được trong biệt thự nhượng hắn xử lý, nhưng 3 cái cuối tuần, đọng lại công tác cũng đầy đủ nhượng Ân Hướng Bắc đau đầu không thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn phải muốn mỗi ngày tăng ca tài năng nhanh chóng đem chính mình công tác xử lý hoàn tất. Ân Hướng Bắc là một cái không thích kéo dài người, công tác đứng lên một ngày một đêm, chẳng sợ năm đó nghiêm trọng như vậy giải phẫu, cũng thực khoái liền ra bệnh viện. Nhưng hắn còn muốn mỗi ngày đều bồi Chu Cảnh đồng thời đi ngủ đồng thời ăn điểm tâm, cho nên chỉ có thể không ngừng đề cao hiệu suất, mỗi ngày đuổi kịp đi ngủ trước trở lại trong biệt thự. Có đôi khi vội qua đầu, hắn liền quên ăn cơm, ngắn ngủn vài ngày nội liền lấy mắt thường nhưng thấy tốc độ gầy yếu đi xuống. Chu Cảnh nhìn tại trong mắt ngoài miệng cho tới bây giờ cũng không có hỏi quá. Không quản Ân Hướng Bắc trở về nhiều vãn, hắn đều vẫn duy trì chính mình hàng ngày sinh hoạt quy luật mấy tháng như một ngày ổn định. Ngày đó, Ân Hướng Bắc lại là thêm hoàn ban trở về, đến trong biệt thự đã là đêm khuya 12 giờ. Lầu trên lầu dưới đều tối đen một mảnh, nghĩ đến là Chu Cảnh đã đang ngủ cho nên Ân Hướng Bắc liền muốn đi mặt khác phòng ngủ một đêm, không quấy rầy Chu Cảnh nghỉ ngơi. Gocchuyenaudio.com Hắn đổi hào dép lê, sau đi trong tủ lạnh mang nước giải khát, lại phát hiện cùng phòng bếp cách xa nhau không xa trên bàn cơm, chỉnh chỉnh tề tề bãi vài cái chén đĩa không có bị thu thập đi xuống. Ân Hướng Bắc tưởng Chu Cảnh quên, liền đi qua tính toán đem chén đĩa thu được tại chủ phòng. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là những cái đó chén đĩa thế nhưng không là không, bên trong thức ăn tuy rằng lương, lại vẫn như cũ mơ mơ hồ hồ tản mát ra hương khí hương vị. Nháy mắt Ân Hướng Bắc bụng liền kêu gọi. Hắn mặc không lên tiếng nhìn này đó chén đĩa, ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa chậm rãi hướng trong bụng nuốt. Đồ ăn là lạnh, lại ấm tâm của hắn. Ngày ấy qua đi, hai người chi gian quan hệ biến đến càng thêm vi diệu đứng lên. Ân Hướng Bắc thời khắc đều chú ý Chu Cảnh, hắn nhất cử nhất động, hắn mỗi tiếng nói cử động toàn bộ đều bị khắc tiến trong đầu. Chậm rãi, hắn có thể phát hiện một ít từ trước giờ không thể phát hiện chi tiết. Nói ví dụ Chu Cảnh kỳ thật thích đồ ngọt cũng không như thế nào thích ăn cá. Lại nói thí dụ như Chu Cảnh đi ngủ thời điểm sẽ vô ý thức đá chăn, thường xuyên nửa đêm tỉnh lại sẽ nhìn đến hắn hơn phân nửa cái thân thể đều lộ ở bên ngoài, lúc nào cũng khắc khắc đều nhượng Ân Hướng Bắc cảm thấy quanh thân khô nóng không thôi. Hiểu biết này đó chi tiết về sau, Ân Hướng Bắc liền lặng yên không một tiếng động làm ra thay đổi. Mỗi ngày đều cấp Chu Cảnh mang bất đồng bánh ngọt cùng điểm tâm, sau đó đi ngủ thời điểm, sẽ tại Chu Cảnh ngủ sau, đem hắn cả người tính cả chăn đều kéo vào trong ngực. Chu Cảnh ngay từ đầu thời điểm đối hắn điểm tâm làm như không thấy, nhưng bởi vì Ân Hướng Bắc ngẫu nhiên sẽ cầm ăn, cho nên số lượng thượng vẫn là giảm bớt, nhưng Chu Cảnh không biết chính là Ân Hướng Bắc mỗi lần lấy đều sẽ đem số lượng yên lặng ghi tạc trong lòng, mà cái này tiểu biệt thự trong chỉ trụ hai người bọn họ cho nên số lượng không giống thời điểm, chính là Chu Cảnh thừa dịp hắn không ở nhà trộm ăn chút. Ân Hướng Bắc cũng không chọc thùng, nhậm chức từ hắn vui vẻ. Sau lại Chu Cảnh cũng lười che giấu chính mình, Ân Hướng Bắc đem đồ vật mua trở về, đương Ân Hướng Bắc mặt hắn liền hướng miệng nuốt. Ân Hướng Bắc cảm thấy Chu Cảnh ăn cái gì miệng vừa động bộ dáng cảm thấy đáng yêu, càng phát ra mua nổi kính. Dẫn đến sau lại thứ 6 thời điểm, Ân Hướng Bắc phát hiện Chu Cảnh trên người rốt cục có điểm nhi chi phương, đêm đó thiếu chút nữa liền nhịn không được thật sự đi vào. Thời gian dài như vậy, rốt cục nhượng hắn thấy được một chút quang minh. So với này đó Chu Nghi cùng hắn tại trên thương trường không đối phó cũng biến đến không là như vậy nhượng hắn phiền lòng. Cuối tuần thời điểm Ân Hướng Bắc không cần đi làm, liền suốt ngày đứng ở trong nhà, mặt dày mày dạn cọ Chu Cảnh làm cơm ăn, sau khi ăn xong thập phần chủ động tự giác đi rửa chén tha mà. Hai người vẫn như cũ không như thế nào nói chuyện, nhưng giữa hai bên ăn ý nhượng Ân Hướng Bắc nhịn không được cũng nhớ tới kia đoạn tại Lam Nhạc trên núi thời gian. Sau khi cơm nước xong, Chu Cảnh theo bản năng mở ra tủ lạnh liền đi lấy điểm tâm ngọt, kết quả ăn xong rồi, Chu Cảnh cũng không nói gì, không giữ quy tắc thượng tủ lạnh sau đó đi lên lầu. Ân Hướng Bắc xem ở trong mắt liền lập tức thay đổi hài chuẩn bị đi ra ngoài mua một ít. Gocchuyenaudio.com Đi ra khu biệt thự liền có một cái đại hình thương mậu vòng, bên trong các loại xa hoa giải trí phương tiện cũng không thiếu, tự nhiên cũng có bán điểm tâm ngọt. Ân Hướng Bắc không lái xe, mang theo mũ mão tử tính toán đi đường đi thuận tiện rèn luyện thân thể. Lúc ra cửa liền có phong, mua hoàn đồ vật trực tiếp bắt đầu hạ vũ. Thu vũ đến là không đại, nhưng quần áo dính ở trên người tổng là gọi người không thoải mái, hơn nữa dễ dàng sinh bệnh. Ân Hướng Bắc một đường chạy chậm trở về, chỉ dùng 10 phút không đến thời gian, trong ngực đồ vật bị hắn dùng quần áo bao, một chút đều không bị lâm. Đang muốn mở cửa, môn lại từ bên trong bị đánh khai, lộ ra Chu Cảnh gầy yếu thân hình. Hai người đều là sửng sốt, không khí nháy mắt ngưng kết. Ân Hướng Bắc tỉnh tỉnh mà mở miệng, ngươi là tính toán đi tiếp ta sao? Chu Cảnh không nói gì, nhưng hắn cầm trong tay tán lại bất chi bất giác trông bại lộ hết thảy. Oanh một tiếng, Ân Hướng Bắc chỉ cảm thấy chu cảnh trong lòng kia phiến bị nhắm chặt môn rốt cục được mở ra chút khe hở, hắn hé miệng muốn nói viết cái gì, rồi lại cái gì đều nói không nên lời. Giọt mưa theo hắn sợi tóc dừng ở trên mặt của hắn, thoạt nhìn giống như là vừa mới khóc quá nhất dạng biểu tình. Chu cảnh xoay người tính toán đem ô che thả lại đi tiếp theo giây, lại bị nam nhân hơi hơi ẩm ướt thân thể từ phía sau lưng gắt gao ôm lấy, bất lưu một chút khe hở. Khách Trương.